thay đổi quỹ đạo số mệnh của Dung Thiếu Tuyệt, vậy thì cũng có thể thay đổi những người khác. Lúc về đến nhà, rốt cuộc Dung Thiếu Tuyệt cũng mở miệng. Dọc theo đường đi, anh ta luôn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nói gì. Mình sẽ sớm trở về, sau đó cùng cậu thực hiện giấc mộng. Gia Gia đã lớn tuổi, có rất nhiều chuyện cần lo lắng. Nhưng mình còn trẻ, mình muốn tự gây dựng sự nghiệp cho chính mình, cho nên mình muốn cùng cậu phấn đấu một phen. Những điều Dung Thiếu Tuyệt nói đều là thật, những điều này cũng là lời nói từ tâm của anh. Lãnh Tâm Nhiên có chút ngoài ý muốn với thái độ của Dung Thiếu Tuyệt. Cô vốn cho rằng có thể đáp ứng giúp đỡ cô một tay là đủ rồi, không nghĩ tới anh ta còn nghĩ xa xôi đến những thứ này. Cậu phải biết rằng đây là một con đường rất dài và gian khổ, thậm chí có khả năng cả đời chúng ta cũng không thể thực hiện được mục tiêu này. Tuy rất tin tưởng vào bản thân, nhưng Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy vẫn nên để Dung Thiếu Tuyệt suy xét thật kỹ. Nghe xong lời của cô, Dung Thiếu Tuyệt nở nụ cười. Anh luôn rất ít lời, rất ít khi cười. Lúc anh cười rộ lên, mới thật sự giống một thiếu niên 18 tuổi, mang theo tính nết trẻ con không sợ trời không sợ đất. Cho dù không thể thì sao, ít nhất chúng ta cũng đến gần được mục tiêu không phải sao? Những lời này làm tâm Lãnh Tâm Nhiên xúc động. Được, cậu đã nói thế, tôi đáp ứng. 4 năm, tôi cho cậu tối đa 4 năm để thay đổi. Sau 4 năm, chính là thời khắc chúng ta tạo ra sự huy hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, hẹn hò sau khi hạ quyết tâm. Bắt đầu từ thứ hai, Lãnh Tâm Nhiên đổi thành mỗi ngày báo cáo tình hình học tập của lớp một lần. Cách kỳ thi tháng chỉ còn vài ngày, mà lúc trước Lãnh Tâm Nhiên đã nói, nếu lần thi này mà lớp F không có gì đột phá, vậy thì cô sẽ từ bỏ cái lớp này. Dưới áp lực đè nặng, hiện tại mọi người trong lớp đều dành dượt từng giây từng phút để học tập. Tuy Dung Thiếu Tuyệt đã xác định sẽ đi Mỹ, nhưng vẫn phá lệ không ngủ mà ôm sách ngồi đọc. Vài ngày ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, kỳ thi tháng đã đến. Trong khoảng thời gian này, trường học xảy ra rất nhiều chuyện. Anh em Bắc Âu Hàn bị đuổi học, nhân vật nổi danh trong trường lúc này đổi thành Lãnh Tâm Nhiên, người bị bao người xỉ vả trước kia. Sự thay đổi của lớp F, rất nhiều người đều được nghe nói. Hiện tại kỳ thi tháng đã đến, trong lòng mọi người đều có một tia chờ mong, muốn nhìn xem lớp F tới cùng có thể thoát khỏi ma chú đứng bét hay không. Kỳ thật, người có thể tin tưởng lớp F rất ít, dù sao nền tảng của họ kém mà lớp F trước giờ cũng chưa từng vượt qua được bất kỳ lớp nào. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện Lãnh Tâm Nhiên đứng đầu cả nước, lại có người không nhịn được ôm hy vọng. Trên cơ bản những người tin tưởng vào lớp F đều bởi vì có sự tồn tại của Lãnh Tâm Nhiên. Nữ vương, mình hồi hộp. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Triệu Nghị trưng ra vẻ mặt thương cảm chạy tới, giống như bị ủy khuất rất lớn vậy. Cậu ta không biết, kỳ thực kỳ thi tháng không khác việc ăn cơm là mấy, chỉ là lần này lại cảm thấy đặc biệt khẩn trương, giống như có một loại áp lực vô hình, khiến cho cậu ta vô cùng căng thẳng. Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên giật giật, câu nói này cô đã được nghe hơn 20 lần rồi. Từ lúc sáng sớm khi mới bước vào trường, Triệu Nghị vẫn luôn cằn nhằn không ngừng, vẻ mặt thì buồn bực. Hơn nữa đa số mọi người đều giống như cậu ta, sắc mặt của hầu hết mọi người trong lớp đều không ổn, bộ dáng giống như sắp lên đoạn đầu đài vậy. Thấy giờ thi sắp đến, Lãnh Tâm Nhiên bước ra khỏi chỗ ngồi tiến lên mục giảng, nhìn một đám học sinh sắc mặt không tốt phía dưới, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà, không cần phải khẩn trương như thế. Hôm nay chỉ là bước đầu tiên để các cậu bước về tương lai huy hoàng phía trước. Hơn nữa tôi tin tưởng các cậu, chỉ cần tập trung hoàn thành tốt cuộc thi này, sẽ nhận được thành tích xưa nay chưa từng có. Huống hồ, bình thường đã làm nhiều bài thi tương tự như thế, thành tích cũng không tệ, cho nên không cần khẩn trương. Lãnh Tâm Nhiên nói thế, tuy không thể hoàn toàn xóa bỏ áp lực trong lòng mỗi người, nhưng mà ít nhất cũng khiến cho sắc mặt của đám nhóc bình thường lên được một chút, không còn ngồi run rẩy một chỗ nữa. Trước khi thi thì gian khổ, nhưng cuộc thi lại diễn ra rất nhanh, nháy mắt đã đến giờ nộp bài. Thi xong, Lãnh Tâm Nhiên vừa bước ra cổng trường đã bị người cản lại, hơn nữa còn là người quen. Tâm Tâm, thiếu gia đang đợi cô. Ninh Chí Viễn trưng ra khuôn mặt trẻ con cực đáng yêu, cười tít mắt nói với Lãnh Tâm Nhiên. Theo hướng chỉ tay của cậu ta, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy một chiếc Bentley màu xám bạc đang đậu ở ven đường. Không chút chần chờ, cô liền đi về hướng chiếc xe. Ninh Chí Viễn đi phía sau, nhìn bóng dáng gầy gầy nhỏ nhỏ kia, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cậu rất tò mò, thiếu gia luôn lạnh nhạt với phụ nữ, sao đột nhiên lại đối xử tốt với cô gái nhỏ này như thế? Ánh mắt thiếu gia nhìn cô, giống với ánh mắt thiếu gia nhìn người kia lúc trước. Tuy hai người họ có khí chất giống nhau, đặc biệt là ánh mắt, nhưng thiếu gia sẽ không mù quáng đến mức xem cô gái này là thế thân chứ. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, đợi đến khi cậu bước đến chỗ chiếc xe, Lãnh Tâm Nhiên đã ngồi vào xe rồi. Thiếu gia, đi đâu đây? Ninh Chí Viễn ngồi sau vô lăng, hỏi người ngồi phía sau. Dạ Mộc Thần tựa lưng vào ghế, ánh mắt màu lục hơi nheo lại, lộ ra vẻ mỏi mệt. Trước tiên tìm chỗ nào đó ăn cơm đi. Chắc là em đói bụng rồi, nghe nói mấy ngày nay ở trường em có cuộc thi. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, ừ, thi tháng, cuộc thi nhỏ thôi. Dạ Mộc Thần. Nói xong câu kia, thì im lặng không nói gì nữa. Hai mắt hơi nhắm lại, tư thái tao nhã, chỉ là bộ dáng này, xem ra thật sự là rất mệt. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi hiếm có của người đàn ông bên cạnh, Lãnh Tâm Nhiên nhịn không được quan tâm. Cảm giác được sự quan tâm của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần mở to mắt, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, nhưng không nói gì, sau đó lại từ từ khép mắt lại. Hành động khác thường này, khiến cho tâm Lãnh Tâm Nhiên thắt lại, cảm giác thoải mái. Khi cuộc thi kết thúc cũng hoàn toàn bay sạch, tất cả lực chú ý đều dừng lại trên người anh. Đợi đến nhà hàng, vẻ mặt Dạ Mộc Thần mới thả lỏng được đôi chút. Anh sao thế? Rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Dạ Mộc Thần ăn rất chậm, tư thái tao nhã, vừa nhìn đã biết là được giáo dục lễ nghi rất kỹ lưỡng. Nhìn đôi môi không tự giác vểnh lên mang theo giọng điệu làm nũng khi nói chuyện với mình của Lãnh Tâm Nhiên, phiền não trong lòng liền vơi đi đôi chút, nhưng nét mặt vẫn ra vẻ không vui, có chút phiền toái nhỏ. Vừa nghe được lời này của anh, phản ứng đầu tiên của Lãnh Tâm Nhiên chính là tổ chức dây kia lại gây ra chuyện gì rồi. Chuyện gì? Có thể nói với em không? Dạ Mộc Thần lắc đầu, ăn trước đi, ăn xong rồi nói. Lãnh Tâm Nhiên đành phải im lặng không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập nghi hoặc, ngay cả tâm trạng ăn cơm cũng không có, ăn gì cũng không thấy ngon. Vốn là thi xong rất đói, nhưng giờ ăn gì cũng không bằng một nửa của bình thường. Được rồi, ăn xong rồi, giờ có thể nói chưa? Ninh Chí Viễn đang đứng đó liền thức thời đi ra khỏi phòng, Lãnh Tâm Nhiên bắt đầu hỏi. Trước mặt Dạ Mộc Thần, cô luôn vô thức lộ ra tính tình trẻ con mà bình thường không bao giờ có. Giọng điệu nói chuyện cũng mềm dẻo hơn, giống như đang làm nũng vậy. Dạ Mộc Thần bỏ dao nĩa xuống, nhẹ nhàng lau miệng xong mới nói. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, em sẽ đến thành phố A sao? Lãnh Tâm Nhiên không chút do dự gật đầu. Tất nhiên, Dạ Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra, tốt. Bởi vì Lãnh Tâm Nhiên và anh vẫn chưa nhận lại nhau, anh luôn lo lắng Lãnh Tâm Nhiên sẽ chạy trốn khỏi mình lần nữa. Giờ nghe được đáp án khẳng định của cô, cảm thấy yên lòng, vẻ u buồn giữa trán cũng tản đi đôi chút. Nghe lời nói nhẹ nhàng của anh, không hiểu sao Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy tâm tình trở nên rất tốt. Anh định về hồi lâu sao? Dạ Mộc Thần mới nói ra nguyên nhân chủ yếu khiến tâm trạng anh không tốt. Động tác uống nước trái cây của Lãnh Tâm Nhiên khựng lại, ngẩng đầu không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt. Sau khi lấy lại tinh thần vẫn có chút hoảng hốt, thì ra cô bây giờ đã không còn là cô, bọn họ vẫn phải chia xa. Phát hiện này khiến cho tâm tình của cô cũng trở nên cực kỳ buồn bực, thật lâu sau cũng chỉ có thể rầu rĩ ừ một tiếng. Phạm vi hoạt động của anh vẫn là ở thành phố. A, không thể ở lại đây quá lâu, từ giờ đến ngày thi đại học của các em còn không đến 100 ngày. Anh hy vọng sau khi kỳ thi đó chấm dứt em sẽ lập tức đến thành phố A. Nhìn ra được Lãnh Tâm Nhiên cũng vì sắp phải chia ly mà tâm tình trở nên không tốt. Dạ Mộc Thần lại thấy cao hứng trở lại. Giọng điệu nói chuyện cũng thoải mái hơn. Không phải em rất thích Hắc Đạo sao? Kỳ thực anh biết rõ mà còn cố hỏi. Nói đến người hiểu Lãnh Tâm Nhiên nhất trên đời này. Không phải Dạ Mộc Thần anh thì còn ai chứ? Nhưng mà hiện giờ cô gái nhỏ ngu ngốc nào đó lại không chịu nhận anh. Anh chỉ có thể dùng kế sách vòng vèo lừa mình dối người này thôi. Lãnh Tâm Nhiên chưa từng hoài nghi sao anh lại biết chuyện này. Chỉ rầu rĩ gật đầu. Ừ, tốt lắm. Chờ sau khi em thi đại học xong thì đến chỗ anh. Anh sẽ chuẩn bị cho em một kế hoạch, huấn luyện riêng cho em. Nếu muốn đi theo con đường này, thực lực hiện tại của em vẫn còn quá yếu. Nhìn vẻ chán nản của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần vừa thấy vui vẻ lại vừa đau lòng. Nhiên của anh, tới cùng là vì nguyên nhân gì mà không chịu thừa nhận mình chứ? Nghĩ vậy, miệng cũng không nhịn được hỏi. Em nói xem, hai người yêu nhau, sau một thời gian xa cách, lại có một người không muốn nhận lại người kia, là vì sao? Lãnh Tâm Nhiên không chút nghĩ ngợi liền trả lời, bởi vì có nỗi khổ. Rất có thể là do lo lắng nếu nhận lại nhau sẽ mang đến nguy hiểm cho đối phương. Dù sao, nếu bọn họ đã chia ly, không điều tra rõ nguyên nhân họ chia ly, triệt để xóa bỏ nhân tố đó, thì vẫn còn khả năng sẽ dẫm lên vết xe đổ một lần nữa. Sau khi nói xong mới phát hiện mình đã lộ ra hết rồi. Che miệng lại theo bản năng, trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Lãnh Tâm Nhiên có chút hoảng hốt, sợ đối phương sẽ nhìn ra chút khác lạ gì đó. Chuyện vẫn luôn quấy nhiễu Dạ Mộc Thần cuối cùng cũng có chút manh mối. Xem ra Nhiên muốn lợi dụng thân phận hiện tại để điều tra rõ sự việc lần trước rồi. Đôi mắt màu lục hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhìn người đối diện đang kích động không dám nhìn mình. Dạ Mộc Thần theo bản năng nhếch miệng, cho nên, ý của em là, không phải cô ấy không muốn nhận lại, chỉ là muốn giải quyết nhân tốt quấy nhiễu bên ngoài, sau đó tìm một thời cơ thích hợp nhận lại nhau. Lãnh Tâm Nhiên ngơ ngẩn gật đầu, cái này, đúng là tính toán của cô, tuy tình cảm vẫn luôn kêu gào muốn thừa nhận tất cả với thần, nhưng mà, cứ nghĩ đến chuyện nội gián, cô liền do dự, vì chuyện ngoài ý muốn lần trước, cô đã chết. Chuyện trọng sinh nằm ngoài sự tưởng tượng này sẽ không diễn ra lần thứ hai. Nếu không tra rõ chuyện nội gián, có thể chết lần thứ nhất thì cũng có thể chết lần thứ hai. Cho nên, cô muốn nhanh chóng tìm ra yếu tố gây rối này. Kỳ thật, nguyên nhân khiến hai người chia xa, cũng chỉ có hai người mới có thể vượt qua được. Đương nhiên, suy nghĩ của em cũng đúng, tuy là anh không đồng ý, nhưng lại không thấy được có chỗ nào không hợp lý. Dạ Mộc Thần nhẹ nhàng cười. Tiếng cười trầm thấp rơi vào lỗ tai Lãnh Tâm Nhiên, giống như sợi lông gà gãi vào lòng cô, vừa thoải mái, vừa khó chịu, cảm giác vô cùng kỳ quái. Khi nào thì đi? Điều chỉnh tốt cảm xúc để cho mình tỉnh táo lại, Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng hỏi. 6 giờ sáng mai. Dạ Mộc Thần cười trả lời. Lãnh Tâm Nhiên, a, lên một tiếng, cũng không biết nên tiếp tục thế nào, số di động của anh vẫn không đổi. Em biết nên liên lạc với anh thế nào rồi đó. Ngày mai không cần tới tiện anh, em còn phải đến trường, sẽ trễ học. Huống hồ, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi, không phải sao? Nhìn thấy vẻ không muốn của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần trêu đùa. Lãnh Tâm Nhiên nhất thời liền xù lông lên, em mới không thèm đi tiện anh quá tự mình đa tình rồi. Thanh âm mềm nhũn này, nghe thế nào cũng giống như biểu hiện của việc chột dạ. Giấu đầu lòi đuôi, vừa nói xong liền thấy mình yếu thế, dầu dĩ vểnh môi, không thèm nói nữa. Lát nữa có rảnh không? Dạ Mộc Thần cười, không chút hờn giận. Dường như, khi ở bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, tâm tình của anh luôn rất tốt. Trước kia cũng thế, chỉ cần ở bên cạnh người này, sẽ cảm thấy thế giới vô cùng rực rỡ, làm việc gì cũng 10 phần nhiệt tình. Hiện giờ tâm tình còn tốt hơn gấp bội. Niềm vui sướng và hạnh phúc khi mất đi giờ lại có được, khiến cho anh cảm thấy bản thân mình cực kỳ hạnh phúc. Anh thầm thề trong lòng, đã mất đi một lần, chuyện như thế sẽ không để phát sinh lần thứ hai. Ông trời đã cho anh cơ hội thứ hai, anh nhất định phải nắm giữ thật chặt. Câu hỏi giống như một lời hẹn này khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Lãnh Tâm Nhiên chợt ửng hồng, nhưng lại vờ như khó chịu không chịu nghe theo. Có chuyện gì sao? Ngày mai em vẫn còn cuộc thi. Dạ Mộc Thần cười, sao anh cảm thấy, Nhiên, bây giờ còn đáng yêu hơn cả trước kia, chẳng lẽ bởi vì tuổi nhỏ đi, cho nên tâm tính cũng trở nên giống một đứa trẻ. Nhiên trước kia, lạnh lùng chín chắn, là đóa hoa hồng có gai, là loài hoa anh túc mê người nhưng cũng là độc dược chí mạng, khiến cho biết bao người già trẻ lớn bé bị hấp dẫn. Còn Nhiên của hiện tại, tính tình dường như trẻ con hơn rất nhiều, tuy không còn diện mạo xinh đẹp như trước kia, nhưng mà vẫn mê người như vậy. Nhìn mấy người đi theo bên cạnh cô thì biết, tuổi còn nhỏ đã mê hoặc nhiều đàn ông như thế, lớn lên còn thế nào nữa đây? Cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là ngày mai anh đi rồi, không biết có vinh hạnh cùng Lãnh tiểu thư đi xem phim không? Mặt Lãnh Tâm Nhiên đỏ bừng lên trong nháy mắt, cái này, chẳng lẽ là lời mời đi hẹn hò? Trong lòng chờ mong, cô nhớ, trước kia vì thân phận của hai người, nên dù cô với Thần là tình nhân, nhưng rất ít khi cùng nhau xuất hiện ở nơi công cộng. Xem phim, hẹn hò gì đó đều chỉ là những chuyện xa vời không thể thực hiện. Cùng lắm chỉ có thể cùng nhau ở trong nhà, xem bằng rạp chiếu phim gia đình mà thôi. Nhưng như thế, hoàn toàn không có cảm giác lãng mạn. Được rồi, xem như là nể tình ngày mai anh phải đi. Kiêu ngạo ngẩng đầu, Lãnh Tâm Nhiên trưng ra khuôn mặt ửng hồng nói. Dạ Mộc Thần cười, trực tiếp đứng dậy, hơi khom người với Lãnh Tâm Nhiên, làm một động tác theo lễ nghi thân sĩ. Anh vô cùng vinh hạnh, vậy thì chúng ta đi thôi. Dựa theo thân phận của Dạ Mộc Thần, anh muốn đi xem phim thì cũng sẽ lựa chọn rạp chiếu phim có điều kiện tốt nhất. Đi xem phim với người trong lòng, đây là chuyên Lãnh Tâm Nhiên không có chút kinh nghiệm nào. Mà Dạ Mộc Thần cũng thế, thậm chí anh còn là lần đầu tiên đến cái nơi gọi là rạp chiếu phim này. Diện mạo của anh quả thật rất ưu tú, vừa bước vào xếp hàng đã khiến tất cả người khác phái phía trước phía sau dùng đủ mọi biện pháp để thu hút ánh mắt của anh. Dáng người cao lớn rắn giỏi, ngũ quan tuấn mỹ, phối hợp với cặp con ngươi màu lục mang theo vẻ thần bí phong tình kia, chỉ cần liền nhìn anh một cái thôi, gần như không có ai là không bị mê hoặc. Đứng cạnh một vật sáng thế này, Tiểu Đậu Đỏ Lãnh Tâm Nhiên càng thêm lu mờ trong mắt người khác. Ánh mắt oán hận không ngừng phóng đến, mặt Lãnh Tâm Nhiên không chút thay đổi, thờ ơ đảo mắt qua, giết người trong trước mắt, ít nhất. Những ánh mắt ghen ghét kia cũng không còn trắng trợn như thế. Muốn mua bắp rang hay gì đó không? Tuy bộ dáng của Dạ Mộc Thần nhìn rất bình thản ung dung, nhưng trong lòng anh lại đang vô cùng khẩn trương. Cho tới bây giờ anh chưa từng đến những nơi thế này, nhìn những cặp đôi xung quanh đều bưng một đống đồ ăn, cảm thấy mình có nên chuẩn bị chút gì đó hay không? Dạ Mộc Thần lần đầu tiên đến nơi này, Lãnh Tâm Nhiên sao lại không phải chứ? Cho nên cũng chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, được. Đến khi hai người vào rạp rồi, phía sau vẫn truyền đến rất nhiều tiếng xì xào bàn luận. Nội dung thảo luận, không ngoài chuyện người đàn ông đẹp trai vừa rồi có phải minh tinh hay không, anh ta và Tiểu Đậu Đỏ bên cạnh có quan hệ gì các loại. Thậm chí có một số cô gái rõ ràng đã có bạn trai bên cạnh nhưng vẫn bị nam sắc mê hoặc, vốn là định xem phim khác, nhưng cuối cùng lại chọn mua vé cùng rạp với hai người Dạ Mộc Thần. Hơn nữa, tình huống này còn diễn ra rất nhiều. Đêm nay, trong một rạp chiếu phim nào đấy đã lập được một kỷ lục bán vé mới. Không phải vì phim hấp dẫn hay hiệu quả tuyên truyền tốt, nguyên nhân rất đơn giản là do bị nam sắc mê hoặc. Vào rạp phim, Dạ Mộc Thần cố tình chọn vị trí phía sau. Anh vẫn không có thói quen xuất hiện ở nơi đông người. Dựa theo lý giải của anh, ngồi phía sau sẽ ít người hơn, lúc muốn nói gì đó cũng thuận tiện hơn. Người luôn có hình tượng cao quý như Dạ Mộc Thần ôm một đống bắp rang và câu cơ, anh thế này Lãnh Tâm Nhiên chưa bao giờ gặp qua. Trong lòng cảm thấy ấp áp, đối với sự chia xa sắp tới, càng thấy không nỡ. Tâm tư của hai người cũng không đặt vào bộ phim, mà chỉ hưởng thụ loại không khí chưa bao giờ có này. Những cặp đôi xung quanh, có người nắm tay, có người thừa dịp đêm tối mà thân mật, tóm lại là cực kỳ náo nhiệt. Lại thêm âm thanh của phim và giọng nói líu ríu xung quanh, cảm giác cực kỳ đặc biệt. Mà kế hoạch ngồi sau ít người hơn của Dạ Mộc Thần lúc trước cũng bị phá hỏng hoàn toàn. Phim bọn họ chọn, cư nhiên lại xuất hiện tình huống không còn chỗ ngồi. Đặc biệt là bên cạnh bọn họ, lại càng đông nghịt, nơi nơi đều đầy hoa đào. Mà tiêu điểm, đương nhiên là Dạ Mộc Thần tuấn mỹ chói mắt hơn cả minh tinh điện ảnh này. Từ khi phim bắt đầu chiếu, người chung quanh liền bắt đầu nhộn nhạo. Chỉ trong vài phút, Dạ Mộc Thần đã bị những người phía sau vỗ vai vài chục cái để nhờ giúp nhặt các thứ, mà người bên cạnh lại càng trực tiếp hơn, giả bộ làm đổ câu cơ vào chân anh rồi giúp anh lau chùi. Ngay cả dưới ghế cũng không yên tĩnh, vô số giày cao gót tụ tập về phía chân của Dạ Mộc Thần. Người hỏi han phía trên chân anh lại càng không ít. Không tới 10 phút, lực nhẫn nại của Dạ Mộc Thần đã đạt đến cực hạn. Bắt đầu cảm thấy đi xem phim là một quyết định vớ vẩn, 10 phần sai lầm. Vì thế, sau 15 phút, Dạ Mộc Thần kéo Lãnh Tâm Nhiên ra khỏi rạp chiếu phim, hơn nữa còn là chật vật trốn ra. Đều nói sắc lang đáng sợ, nhưng mà nữ háo sắc một khi đã vùng lên, uy lực cũng tuyệt đối không hề nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, vượt qua lớp E ra khỏi rạp chiếu phim. Tuy xem chưa được nửa bộ phim, nhưng trời đã tối rồi. Dưới ánh đèn đường, rạp chiếu phim vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, rất nhiều cặp đôi tay trong tay bước. Đi trên đường, không khí vô cùng ấm áp. So với sự ấm áp ngọt ngào của họ, thì bên Dạ Mộc Thần có phần lúng túng, xấu hổ hơn. Vừa rời khỏi rạp chiếu phim, Lãnh Tâm Nhiên liền không chút khách khí cười ha hà. Nói thật, quen biết nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên cô thấy Thần chật vật như thế. Vì có thân phận tôn quý, nên từ nhỏ đến lớn, tuy rất nhiều người ái mộ anh, nhưng hầu hết đều là các thiên kim tiểu thư nhà giàu có, phương thức biểu đạt cũng hàm xúc hơn. Rất nhiều, nhìn bộ dáng cười to, vui sướng khi người gặp hòa của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần tức giận, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia, trong mắt lại ánh lên nét cười thản nhiên. Tuy cô không biểu hiện ra ngoài, nhưng anh biết, khoảng thời gian này Nhiên chịu rất nhiều áp lực. Chuyện Bắc Âu Hàn, tuy đi đến kết quả này cũng là gieo gió gặt bão, nhưng trong thâm tâm cô vẫn thấy buồn. Nhiên của anh, dường như càng ngày càng có tình người rồi. Tuy nhiên, vậy càng tốt, vậy mới giống với một con người bình thường. Mặc dù có chút bất mãn khi cô thương tâm vì người khác, nhưng thay đổi này cũng không tệ, anh sẽ đại nhân đại lượng không chấp nhất chuyện này nữa. Vứt những thứ hoàn toàn không có chút công dụng như bắp rang gì gì đó vào thùng rác, nhìn đám người lui tới xung quanh, Dạ Mộc Thần nhẹ cười, tuy không thể xem phim, nhưng mà, đi dạo một chút được chứ. Đêm nay, là đêm đẹp nhất từ khi Lãnh Tâm Nhiên trọng sinh. Cho đến nay, đêm nay, đèn đường hai bên, rất đẹp, cảnh vật xung quanh, rất đẹp, mà người, cũng là người mà cô muốn. Hai người thả bộ thật chập dọc theo con phố, đôi khi trò chuyện mấy câu, không khí này khiến cho những người ít khi được nhàn hạ như bọn họ vô cùng hưởng thụ. Khoảnh khắc tốt đẹp luôn ngắn ngủi, khoảng 10 giờ tối, Dạ Mộc Thần rất ga lăng đưa cô về tận nhà, căn nhà của Hàn Thu Sinh kia, hiện giờ chỉ còn mình cô ở thôi. Anh về đây, nhớ rõ lời hẹn. Ước giữa chúng ta, sau khi kỳ thi đại học kết thúc liền đến thành phố A, anh chờ em. Đứng bên ngoài xe, hai người trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, vẫn là Dạ Mộc Thần mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ không nỡ khó nhận ra. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu. Cô đột nhiên phát hiện, buổi tối trôi qua thật nhanh, lần tạm biệt này, chờ đợi bọn họ là mấy tháng chia xa. Cảm giác ly biệt này, khiến cho nụ cười miễn cưỡng trên mặt anh cũng từ cứng lại. Ninh Chí Viễn ngồi trong xe, nhìn hai người trầm mặc không nói gì bên ngoài, trên khuôn mặt đáng yêu hiện ra vẻ buồn bực. Cậu thật sự không hiểu nổi, tuy nữ sinh trung học tên Lãnh Tâm Nhiên này có cùng tên với Tâm Nhiên tiểu thư, ngay cả ánh mắt và khí thế cũng rất giống, nhưng dù sao cũng không phải cùng một người. Tâm Nhiên tiểu thư mới rời đi không lâu, thiếu gia đã thay lòng đổi dạ sao? Suy đoán này khiến cho cậu sinh ra tâm lý chống đối với Lãnh Tâm Nhiên. Trong lòng cậu, người có thể xứng đôi với thiểu gia Dạ Mộc Thần, chỉ có huyết sư Lãnh Tâm Nhiên. Tuy cậu cũng không muốn từ nay về sau thiếu gia sống cô độc một mình, nhưng quên một người nhanh như thế, cậu vẫn không thể chấp nhận được. Từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, đã qua nửa giờ. Tuy không ai nói gì, cứ đứng trầm mặc nhìn nhau như thế, nhưng cảm giác này vẫn rất tốt, khiến bọn họ không nỡ nói ra hai từ, ngủ ngon. Nhớ đến người trước mắt sáng mai còn phải lên máy bay, hơn nữa dựa theo tính cách của anh, khẳng định là khi trở về liền nhanh chóng vùi đầu vào xử lý chuyện của Diêm Môn. Vậy nên tuy lòng không nỡ nhưng Lãnh Tâm Nhiên đành phải cố gắng đè nén phần cảm xúc này mà mở miệng nói. Giờ không còn sớm, anh trở về nhanh đi, ngày mai còn phải lên máy bay nữa. Cô phát hiện, không biết từ lúc nào, người này lại bắt đầu từng bước chen vào cuộc sống của mình. Rõ ràng hai người không có quan hệ gì không phải sao? nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc đề phòng, nên liền biến thành mối quan hệ vô cùng thân thiết và ái muội này. Từ trước đến nay Dạ Mộc Thần luôn là người theo đuổi hiệu suất, làm việc tốc chiến tốc thắng, dây dưa không dứt như lúc này vốn không phải cách hành sự thường ngày của anh. Nhưng lúc này đây, anh lại buông thả chính mình, mãi cho đến khi nghe được lời nói từ miệng của Lãnh Tâm Nhiên, mới hơi nhếch miệng, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, gần như là đồng thời, hai người xoay lưng đi về hai hướng ngược chiều nhau. Nhưng mà, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên vẫn chờ mong một điều gì đó, nhưng rốt cuộc là chờ mong cái gì, cô cũng không biết. Vài phút đồng hồ ngắn ngủi, cô lại xem như thật lâu, cứ bước chậm gì gì, chỉ thiếu điều tiến một bước lùi hai bước nữa thôi. Đến khi cô bước đến cửa lớn, lấy chìa khóa ra, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị một động tác mạnh mẽ xoay người mình lại. Sau đó khi cô vẫn còn đang trừng lớn mắt, trên môi liền truyền đến cảm giác ấm áp. Cô còn chưa kịp cảm nhận tinh tế cảm giác này, Dạ Mộc Thần đã tách ra. Có lẽ vì cảm thấy bộ dáng ngơ ngẩn, ngây ngốc lúc này của cô thật đáng yêu, nên lại hôn lên môi cô thêm một lần nữa, rồi mới buông cô ra xoay người rời khỏi. Cô bé ngốc, ngủ ngon. Lần này là đi thật. Mãi cho đến khi tiếng khởi động gầm rú của ô tô vang lên, Lãnh Tâm Nhiên mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn chiếc xe hơi đang từ từ rời xa, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, không khống chế được làm ra chuyện khiến cô hối hận đến xanh ruột. A a a. Sau khi nghe được tiếng thét chói tai kia, Dạ Mộc Thần ngồi phía sau thu hồi tầm mắt, từ từ nhếch miệng, trong đôi mắt màu lục kia hiện lên ý cười giảo hoạt. Nhiên bây giờ quả thật đáng yêu hơn so với lúc trước. Lãnh Tâm Nhiên mất ngủ, vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình cảnh cô và anh hôn môi. Rõ ràng lúc trước chuyện thân mật nào cũng đã làm rồi, sao giờ lại cảm thấy khó xử khi hôn nhau thế này. Ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng cũng chỉ có thể thầm mắng người đàn ông khiến cô không ngủ được kia. Nguyền rủa anh, ngày mai lên máy bay bị tiếp viên hàng không đùa giỡn tới chết. Kết quả của cả đêm không ngủ chính là, buổi sáng Lãnh Tâm Nhiên được chứng kiến đôi mắt gấu mèo đen sẫm của mình trong gương. Lại nhịn không được oán hận người nào đó vài câu, nhưng nhớ tới lúc này có lẽ anh đang làm thủ tục đăng ký rời khỏi thành phố này. Tâm vừa chua vừa chát, tâm trạng liền sa sút. Lần tới gặp lại, không biết là lúc nào đây. Hơn nữa, anh làm chuyện này tới cùng là có ý gì chứ? Lúc gặp lại, nhất định phải bắt anh giải thích rõ ràng mới được. Oán hận chừng đôi mắt gấu mèo nhìn chính mình, Lãnh Tâm Nhiên thu lại tất cả mất mát, phiền não, khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, nhanh chóng đáng răng rửa mặt bắt đầu một ngày mới. Lúc tới trường học, nhìn thấy bộ dáng phờ phạc của cô, Triệu Nghị liền nhìn không được bước tới nhiều chuyện. Nữ vương, cậu làm sao thế? Chẳng lẽ đọc sách cả đêm sao? Triệu Nghị vừa nói xong liền nhận ra lý do của mình cực kỳ vớ vẩn, cười mỉa sửa lại, nữ vương, hay là để mình mua cho cậu cốc cà phê? Nhìn cậu như thế, cứ như sắp ngủ đến nơi ấy. Lãnh Tâm Nhiên rầu rĩ gật đầu, cô quả thật cảm thấy đầu có chút choáng váng, đây là di chứng của việc mất ngủ. Tuy không gây ảnh hưởng quá lớn đến cô, nhưng cảm giác hỗn loạn lúc này rất không thoải mái. Lúc cô uống xong cà phê, cuộc thi cùng vừa vặn sắp bắt đầu. Làm xong bài thi bằng tốc độ nhanh nhất, cô trực tiếp gác đầu lên bàn ngủ. Kỳ thi tháng liên tục mấy ngày cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều như lột một lớp da, không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật đã để bổ sung lại tinh thần. Từ khi hai bên tự biệt, Lãnh Tâm Nhiên không nhận được điện thoại của Dạ Mộc Thần, mà chính cô cũng không gọi điện cho anh. Cô cảm giác tình huống hiện tại của hai người có chút đặc biệt, cần thời gian tự mình suy nghĩ thật kỹ một lần. Huống hồ, việc cô cần phải làm lúc này rất nhiều, mọi chuyện vẫn là đợi cho kỳ thi đại học kết thúc rồi hẳn nói. Dưới tâm lý trốn tránh tự an ủi bản thân, hoạt động thường ngày của Lãnh Tâm Nhiên chỉ có ba chỗ, trường học, chỗ Thẩm Quân và nhà. Sáng sớm tỉnh lại, Lãnh Tâm Nhiên liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân đầy tràn năng lượng, cảm giác rất thoải mái. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày công bố kết quả kỳ thi tháng, cũng là thời khắc vận mệnh của học sinh lớp F. Kỳ, cô rất tin tưởng đám nhóc kia. bỏ sức ra học, không nhất định sẽ được hồi báo, đây cũng là việc rất bình thường. Nhưng vì có cô ở đây, vậy nên nhất định họ sẽ được trả công xứng đáng. Huống hồ, mục tiêu lần này cô đưa ra cũng không cao, chỉ là vượt qua lớp kém cỏi nhất trừ lớp F thôi. Vừa bước đến phòng học, Lãnh Tâm Nhiên đã cảm giác được không khí cực kỳ khẩn trương bên trong. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ lo lắng, phiền não, bình thường đều chăm chỉ đọc sách, nhưng giờ đây không ai còn tâm tư ấy cả, đều ngồi chờ công bố thành tích. Mỗi lần cửa mở, ai đó bước vào, mọi người trong lớp đều không hẹn mà cùng quay đầu sang nhìn. Thấy không phải chủ nhiệm lớp liền thở dài tiếp tục phiền não. Lúc Lãnh Tâm Nhiên bước vào chính là thấy một màn này. Ngay cả người bình thường luôn sôi nổi như Triệu Nghị cũng có bộ dáng khẩn trương và uể oải không chút tinh thần. Dung Thiếu Tuyệt thì trực tiếp nằm xuống bàn ngủ. Anh ta xem như là người nhẹ nhõm nhất trong lớp trừ cô ra. Đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc liền đi Mỹ. Bất quá, nói mới nhớ, cô còn chưa liên lạc với Bơ Trần. Lúc tối trở về phải gọi điện nói chuyện này với Bơ Trần mới được. Lúc chủ nhiệm lớp F bước vào, ánh mắt của mọi người trong lớp đều sáng lên. Không chớp mắt nhìn chằm chằm vào phiếu điểm trên tay chủ nhiệm, như là hận không thể trực tiếp lao lên đoạt lấy xem cho rõ. Vẻ mặt của thầy Thái có thể nói là tỏa sáng, trên mặt lộ ra nụ cười không thể che giấu. Bước lên mục giảng, nhìn một đám học sinh bên dưới, một lúc lâu sau, mới lớn tiếng nói, kết quả kỳ thi tháng lần này đã có sự vất. Và trong khoảng thời gian này của các em, đã nhận được hồi báo, có muốn biết thành tích của các em hay không? Đáp lại lời ông là tiếng thét đinh tai nhức óc, dạ muốn. Cùng lúc đó, trong phòng học lớp A, không khí không được tốt như vậy. Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là chủ nhiệm bị cắt chức, sau đó thì hai anh em sáng chói nhất trong lớp bị đuổi học, lại thêm mâu thuẫn với lớp F, toàn bộ những chuyện này đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của học sinh lớp A. Chủ nhiệm mới nhận chức của lớp A thay thế chủ nhiệm đầu ngốc, là một giáo viên cực kỳ nghiêm túc, còn không lấy thành tích để đánh giá học sinh. Ông ta coi trọng sự phát triển toàn diện của học sinh. Người như vậy, trong lớp khác chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh, nhưng ở chung với đám học sinh lớp A thì không hợp rồi. Bất quá ông cũng không để tâm những chuyện này, ông không vừa mắt những đứa học sinh chỉ biết dùng thành tích để nhìn người này, chỉ làm tốt phận sự của mình, những việc khác cũng không thèm quản. Được. Tiếp theo tôi sẽ công bố thành tích kỳ thi tháng. Chủ nhiệm lớp bước lên mục giảng, nhìn đám học sinh không chút để ý đến mình phía dưới, trong đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét và bất đắc dĩ. Thầy à, không cần nói, khẳng định là lớp chúng em đứng nhất, chuyện này không chút ý nghĩ, chỉ cần đọc thứ hạng của chúng em là được. Bạn học Bắc Âu Hàn không còn học ở đây, không biết hiện tại danh hiệu đệ nhất thuộc về ai trong lớp chúng em? Một nam sinh vô cùng liều lĩnh đứng lên cười hề hề nói. Chủ nhiệm lớp nhíu mi, tiếp tục nói. Đúng vậy, kỳ thi tháng lần này quả thật điểm trung bình của lớp A đứng nhất, nhưng người đứng nhất khối không nằm ở lớp chúng ta. Tin này khiến cho mọi người ở đây có chút không thể chấp nhận chừng to mắt. Nhưng rất nhanh, liền có người phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhớ trong trường còn có một người giống như yêu nghiệt, chẳng lẽ là cô ta? Chẳng lẽ người đứng nhất là Lãnh Tâm Nhiên của lớp F? Giang Sảng nói bằng giọng không thể nhỏ hơn nữa. Nhưng cô ta không nghĩ tới, lời này của mình lại được chủ nhiệm lớp xác nhận là đúng. Đúng vậy, rất không may cho các vị, người đứng nhất lần này không phải lớp A, cũng không phải lớp B, càng không phải lớp C, mà là bạn học Lãnh Tâm Nhiên của lớp F. Tôi nhớ các tên này không hề xa lạ với mọi người, bởi vì em ấy là người đoạt giải nhất tất cả các môn trong kỳ thi toán quốc gia, mang lại cho trường chúng ta vinh quang chưa từng có trong lịch sử, thậm chí còn được hiệu trưởng tiền nhiệm của trường đại học tốt nhất nước Đại học Đại Đích nhận làm học trò, học sinh Lãnh Tâm Nhiên. Vị chủ nhiệm này đã từng nghe rất nhiều lời đồn về Lãnh Tâm Nhiên, vô cùng yêu quý em học sinh thiên tài này, trong lời nói cũng mang theo vẻ tán thưởng, nhưng ý tán thưởng này lại mang đến sự bất mãn của một số người. Thầy à, chỉ là cô ta gặp may thôi, làm gì giỏi được như thế. Nếu không phải vì bạn Bắc Âu Hàn bị đuổi học, vị trí đứng nhất sao có thể đến phiên cô ta. Từ khi mới vào trường, toàn bộ các thứ hạng trong trường đều là Bắc Âu Hàn đứng nhất. Giang Sảng đứng lên, trực tiếp phản bác lời nói của chủ nhiệm, đối chất với ông. thân là giáo viên, ghét nhất là lúc đang nói bị học sinh của mình cắt ngang, còn có thái độ không tôn trọng mình, cực kỳ rõ ràng. Hành vi của Giang Sảng đã phạm đến vùng cấm của các giáo viên. Em đã nói em ấy gặp may, nếu Bắc Âu Hàn còn đi học em ấy không thể nào đứng nhất, vậy sao em không lấy cái danh hiệu đệ nhất đấy đến cho tôi coi? Bắc Âu Hàn không còn đi học, chẳng lẽ toàn khối chỉ còn một mình em ấy tham gia cuộc thi sao? Nếu không giỏi bằng người khác, thì không cần tìm lý do lung tung nói xấu người ta, như vậy, chỉ càng tỏ ra cho người ta thấy vẻ thiếu học thức của mình thôi. Giang Sảng đã không tôn trọng ông là chủ nhiệm lớp cũng không cần khách khí mà phản bác. Lời phản bác này khiến cho sắc mặt của Giang Sảng trở nên rất khó coi, trở nên xanh xanh đỏ đỏ, vô cùng đặc sắc. Mà lời châm chọc khiêu khích của chủ nhiệm lớp không chỉ phản bác lại lời của Giang Sảng mà còn thành công ngăn chặn miệng của những người khác. Thân là giáo viên, tôi không thể không nói những lời này. Tôi là người giáo dục đạo đức cho các bạn, vậy nên các bạn nghe đây, so với cái ý nghĩ tìm đủ mọi cách nói xấu người khác, còn không bằng dùng thực lực để nói chuyện, quang minh chính đại chiến thắng đối phương. Những lời nói xấu sau lưng như thế không được xem là bản lãnh thật sự, là hành động khiến người ta xem thường nhất. Cho tới khi nói xong những lời mình muốn nói, phía dưới không có ai dám ngắt lời, chủ nhiệm lớp bắt đầu đọc kết quả thi, từ thứ hạng của lớp, đến thứ hạng của từng người trong lớp, sau đó mới tùy tiện nói một câu, thuận tiện nói cho các bạn biết một tin, kỳ thi tháng lần này, trừ thành tích huy hoàng của Lãnh Tâm Nhiên, còn có một lớp học cũng đã sáng tạo nên một kỷ lục mới. Dưới ánh mắt tò của mọi người trong lớp, rốt cuộc ông cũng nói ra đáp án, lần thi này, điểm trung bình của lớp F cao hơn lớp E, chênh lệch không tới một điểm. Việc này là lần đầu tiên từ khi thành lập trường đến nay có lớp đứng sau vượt mặt được lớp đứng trước. Không thể nào, đây là suy nghĩ lúc ấy trong lòng mọi người. Giang Sảng thấy mình như đang ở trong hầm băng vậy, toàn thân vô cùng lạnh. Sao có thể như thế? Lớp F là cái lớp không được công nhận, tệ không gì bằng, toàn bộ người trong đó đều là kẻ bỏ đi, sao có thể vượt lên lớp E được? Cho dù lớp E cũng là đồ bỏ đi, cũng không đến mức bị một cái lớp tổng điểm cả lớp chỉ có mấy chục điểm vượt mặt chứ. Chắc chắn là do thành tích thi lần này của lớp E quá tệ, nếu không sao có thể bị lớp F qua mặt chứ. Ai chẳng biết, lớp F là một lớp bỏ đi, học sinh trong đó cũng đều là thứ bỏ đi không học vấn không nghề nghiệp. Danh hiệu lớp F đúng là đồ bỏ đi. Bạn học Giang, tôi khuyên bạn nên điều chỉnh tâm tính của bản thân lại cho tốt. Tuy thành tích của lớp F quả thật không ai bằng, so ra kém hơn học sinh lớp A của các bạn. Nhưng mà, dù sao cũng cùng là bạn học, xin bạn tôn trọng bạn học của mình một chút. Thứ trường học dạy bạn không chỉ có tri thức, mà quan trọng hơn cả là học làm người. Không có ai là đồ bỏ đi, bất luận người nào cũng có tác dụng của mình. Tôi thấy bạn trước hết nên học một khóa, tên là làm thế nào để tôn trọng người khác. Mặt khác, lớp F có thể vượt qua lớp E cũng không phải vì kết quả lần này của lớp E quá kém. Ngược lại, thành tích lần thi này của hai lớp đều cao hơn lần trước rất nhiều. Nhưng mà, lớp F tiến bộ nhiều hơn bọn họ, nên bọn họ mới phải đứng sau. Đây mới là sự thật, lớp F đã không còn là lớp F trước kia nữa. Bọn họ đã sáng tạo nên một lịch sử mới. Chủ nhiệm lớp A đứng trên bục giảng, vô cùng hăng hái. Lớp A bên này vô cùng náo nhiệt, còn học sinh lớp F, lúc nghe xong thành tích của mình, giống như là bị điên hét lớn lên, vang khắp lớp học. Nụ cười, nước mắt, tất cả đều có, ngay cả thầy thái chủ nhiệm lúc đọc thành tích, cũng không nén nỗi vui mừng mà khóc trước mặt cả lớp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, huy hoàng không thể vượt qua, chúng ta đã làm được, chúng ta thực sự đã làm được rồi. Nữ vương, cậu xem đi, chúng ta đã làm được rồi, chúng ta đã vượt qua được lớp E, chúng ta không còn là người kém cỏi nhất nữa, chúng ta không phải đồ bỏ đi nữa. Triệu Nghị kích động nhảy lên bàn học hét lớn, vừa hét vừa nhảy múa giống một người điên, đến cả những người khác cũng giống thế, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười và những giọt nước mắt, thỏa sức giải phóng cảm xúc mừng rỡ của mình. Cả phòng học đều chìm trong không khí vui mừng không ngớt. Lãnh Tâm Nhiên đứng bên cạnh nhìn, mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt vẫn trong suốt và lạnh như băng, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, cảm giác cũng không phải lạnh lùng, thờ ơ như vậy. Đám nhóc này thật sự đã làm được rồi. Có lẽ trong mắt người khác sự tiến bộ này không đáng kể gì, nhưng đây là lần đầu tiên họ thực hiện được mục tiêu của mình, cũng là lần đầu tiên họ chứng minh mình có thể làm được. Thất vọng đã lâu, giờ nhìn thấy một chút hy vọng, giống như có được cả thế giới vậy. Là thần bảo hộ của lớp F, Dung Thiếu Tuyệt cảm thấy mình nên nói gì đó. Xoay người đi đến bên cạnh nữ sinh chỉ cao đến vai của mình, trên khuôn mặt trắng nõn của cô luôn lộ ra vẻ thần bí. Hoặc là, cả người cô đều là bí mật. Cô có một người cha nuôi có tiền, nhưng mạng lưới quan hệ của cô lại lớn. Đến mức khiến cho rất nhiều người lớn thấy mặc cảm. Chỉ riêng mối quan hệ với bơ trần thiếu chủ ma phi ơ thôi, đã đủ để miểu sát, giết người ngay tức khắc đại đa số mọi người rồi. Cô rất mạnh, vô cùng mạnh. Tuy vóc dáng cô không cao, nhìn thì gầy gầy nhỏ nhỏ, nhưng sức mạnh của cô lại hoàn toàn trái ngược với thân thể suy yếu bên ngoài. Một quả đấm của cô có thể trực tiếp ném một người lớn vào viện một tháng. Xét về đánh nhau, 5-6 người lớn cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô, hoặc là còn có thể hơn nữa. Một người như vậy lại là bạn học của anh. Đột nhiên, anh cảm thấy vô cùng tự hào. Anh cũng sẽ mạnh lên. Cho dù không thể vượt qua cô, ít nhất của có thể kéo gần khoảng cách với cô. Trước kia, anh sống một cuộc sống vô tri vô giác. Tuy biết sau này sẽ tiếp nhận sự nghiệp của Gia Gia, nhưng trong lòng vẫn luôn bài xích. Mâu thuẫn này vẫn luôn quấy nhiễu anh, mãi cho đến khi gặp được cô mới thôi. Hiện giờ, anh đã có giấc mộng mới. Anh đã có một con đường mới để đi. Anh phải trở nên ngày càng mạnh mẽ. Sau đó, cùng cô tạo ra kỳ tích thống nhất Hắc Đạo Trung Hoa. Lúc này, chủ nhiệm lớp cũng từ bục giảng đi xuống, bị các học sinh trong lớp vây quanh, la hét thật to. Ông rất vui, rốt cuộc ông cũng chứng minh được sự kiên trì cho tới bây giờ của mình là chính xác. Đám nhóc này không phải đồ bỏ đi, bọn họ đều rất lợi hại, chỉ là thiếu một người dẫn đường mà thôi. Hiện tại, người chỉ dẫn đã đến. Sự xuất hiện của Lãnh Tâm Nhiên đã thay đổi tình trạng một lớp học bị mọi người phỉ nhổ, cũng khiến cho bọn họ dấy lên hy vọng với tương lai. Có thể có một học sinh giống như Lãnh Tâm Nhiên là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời ông. Bạn học Lãnh Tâm Nhiên, cảm ơn em. Dưới sự vây quanh của các học sinh trong lớp, thầy Thái đứng trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, chân thành nói cảm ơn. Nữ vương, cảm ơn cậu. Mọi người trong lớp đều đã đứng phía sau chủ nhiệm, tiếp lời ông, vừa nói vừa cúi đầu với Lãnh Tâm Nhiên. Đây là việc tôi nên làm. Lãnh Tâm Nhiên vẫn kiệm lời như cũ. Tuy lúc này mọi người trong lớp đều đang cực kỳ vui vẻ, nhưng cô cảm thấy vẫn nên nói rõ chuyện cần làm tiếp theo. Đây mới chỉ là bắt đầu, nếu muốn thật sự chứng minh bản thân, trình độ hiện tại vẫn còn rất kém. Bây giờ còn không tới 100 ngày, tôi hy vọng trong khoảng thời gian 100 ngày này mọi người sẽ dốc hết sức lực để đạt được thành công lớn hơn nữa. Biết, nữ vương, giờ cho chúng mình buông thả một chút đã. Triệu Nghị cười hì hì nói. Sau đó dưới ánh mắt của cậu ta, mọi người trong lớp đồng loạt xông lên, tung Lãnh Tâm Nhiên không chút chuẩn bị lên cao, miệng thì không ngừng hét lớn, vạn tuế, vạn tuế. Âm thanh vui sướng của lớp F truyền tới mấy lớp học cách vách, khiến cho sắc mặt của chủ nhiệm và học sinh các lớp này càng thêm khó coi. Nghĩ đến việc bị một